Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà hoa hồng có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ hơn. Ngày mai cậu còn có lịch trình ghi hình, cần phải giữ tinh thần tỉnh táo sáng sớm hôm sau. Thi Việt cùng Vương Mỹ Chi đến trường quay để ghi hình chương trình. Chuyện này rất nhanh đã lọt vào tai Cổ Dã, hắn ta vẫn luôn để mắt đến mọi chuyện liên quan đến Oanh Oanh. Vì vậy cũng đặc biệt phái người theo dõi nhất cử nhất động của Thi Việt. Chẳng mấy chốc, hắn ta nhận được tin tức, hộ dân cùng tầng với Thi Việt xảy ra án mạng, mà chuyện này có thể có liên quan đến cậu ta. Lời khai của Thi Việt và Tiền Tân không trùng khớp. Hơn nữa, khi cảnh sát điều tra hiện trường, họ phát hiện bệ cửa sổ nơi nạn nhân nhảy xuống có dấu hiệu bất thường. Vụ án tạm thời chưa thể xác định là tự sát, nếu có khả năng đây là một vụ gi-ế-xê người. Thì lời khai của Thi Việt rõ ràng có vấn đề lớn. Trong tình huống này, cảnh sát hoàn toàn có quyền đưa cậu về để tiếp tục thẩm vấn. Cổ Dã quyết định lợi dụng điều này. Hắn ta lập tức sai người gọi điện đến đồn cảnh sát, yêu cầu họ đưa Thi Việt về thẩm vấn. Hắn ta không thực sự muốn đẩy Thi Việt vào tù, chỉ đơn giản là muốn gây phiền phức cho cậu một chút. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Dù sao thì công ty giải trí hoa quý của hắn cũng có ca sĩ tham gia ghi hình trong chương trình đó. Nếu tin tức về việc Thi Việt bị cảnh sát triệu tập lan ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, đồng thời gián tiếp có lợi cho người của hoa quý. Hơn nữa, Cổ Dã có một tính toán khác. Nếu hắn ta có thể khiến chuyện này trở thành một chủ đề nóng trong vài ngày, sau đó đích thân ra tay giúp đỡ để Thi Việt được thả, thì không chỉ khiến hình tượng của Thi Việt bị ảnh hưởng mà còn có cơ hội tiếp cận Oanh Oanh. Đến lúc đó, cô ta sẽ nợ hắn ta một ân tình. Tại đồn cảnh sát, sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, hai cảnh sát hình sự được lệnh đến đưa Thi Việt về thẩm vấn. Một người trong số họ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đâu có bằng chứng nào chứng minh cái C-H-E-T của nạn nhân liên quan đến cậu bé đó. Người còn lại nhíu mày, cấp trên đã ra lệnh thì cứ làm theo. Hơn nữa, lời khai của Thi Việt đúng là có vấn đề, cậu ta lại là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Chưa kể, Viên Ni Đình thường xuyên bị mẹ đánh mắng. Tối hôm qua, Thi Việt đã ngăn cản Thạch Tú ra tay với cô bé. Không loại trừ khả năng cậu ta không đành lòng nhìn cô bé đáng thương, trong lúc nóng giận đã gi-ế-xê người. Tóm lại, cứ đưa người về điều tra cho rõ ràng trước đã. Cách chương.